Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sở cũng không có thành ý giúp Yến Thị chúng ta, không bằng chúng ta nghĩ biện pháp khác. Đừng có treo cổ trên một thân cây. Biện pháp khác, Phu Phi lão tổ thở dài, khí tức đen tối giữa hai đầu lông mày dường như càng thêm nồng đậm. Bây giờ Vương Thị và Tiền Thị hình thành quan hệ thông gia, hỗ trợ lẫn nhau, gần như một tay che trời ở Lũng Tả Quận. Yến Thị chúng ta muốn duy trì thể diện tử phủ thế gia ở Lũng Tả Quận, tuyệt đối không tránh khỏi hai nhà Vương Tiền. Hơn nữa, Thái sử quận thủ từng âm thầm tiết lộ, khiến chúng ta đừng tưởng rằng bây giờ Vương Thị chỉ là thế gia lục phẩm mà coi thường. Vương Thị bây giờ, nửa sáng nửa tối cất giấu một con Nguyên Thủy Thanh Long thất giai, cùng với một con rối chiến đấu cất giấu tử phủ cảnh sơ kỳ. Nếu ở thời khắc mấu chốt, cộng thêm Hỏa Hồ lão tổ hỗ trợ, chiến lực tử phủ cảnh của Vương Thị có thể đạt tới 3 cái. Lại thêm Ly Giao Đại Thiên Kiêu, Tông An Đại Thiên Kiêu, tổng thể chiến lực của gia tộc Vương Thị đã không kém hơn thế gia tứ phẩm bình thường. Khôi lỗi tử phủ cảnh, tinh thần Yến Phi Hồng hoảng hốt, không thể tin nói, vật này bình thường có tiền cũng không mua được. Mặc dù có bán, nhưng cũng phải 5-6 ngàn vạn càn kim. Thứ này còn đáng giá hơn cả lão tổ tử phủ cảnh. 8 ngàn vạn, nghe nói là An Quận Vương và An Quận Vương Phi âm thầm tác hợp, bỏ ra 8 ngàn vạn từ công giã ra cho một cái. 8 ngàn vạn, đây là con số đáng sợ cỡ nào, cũng đủ bồi dưỡng hai tu sĩ tử phủ cảnh từ đầu đến cuối. Số tiền này, đối với Lũng Tả Yến Thị bây giờ mà nói, chính là con số trên trời. Bọn họ mua cho Yến song song quan hệ một viên vô cực bảo đan, vẫn là cầm cố không ít tài sản cố định của gia tộc mới miễn cưỡng đắc thủ, còn mời thêm Trường Xuân Cốc Trường Xuân Thượng Nhân cùng lão tổ liên thủ hộ pháp, dùng huyền khí của bản thân phụ trợ Yến song song tiêu hóa vô cực bảo đan. Tất cả những chuyện này đều là vì bồi dưỡng ra một đích nữ cấp thiên kiêu, đợi giá mà mua, tìm kiếm đồng minh. Trong đó, Lũng Tả Tân Quý Trường Ninh Vương Thị chính là đối tượng thông gia tốt nhất. Dù sao, nội tình của Vương Thị còn thấp, chỉ là thế gia lục phẩm, so với những ngũ phẩm hoặc là thế gia tứ phẩm lâu năm kia thì dễ lừa gạt hơn nhiều. Quan trọng nhất là, Vương Thị có hai đại thiên kiêu, tiềm lực vô cùng. Có thể liên quan đến Vương Thị, có nghĩa là Yến Thị không những có thể giữ được ngũ phẩm, nói không chừng còn có thể dần dần khôi phục vinh quang thời kỳ cường thịnh. Nhưng không ngờ, thủ chiết gia chủ của Vương Thị lại khó chơi như vậy. Cho đến tận bây giờ, hai người đều không hiểu tại sao ngày đó hắn lại trở mặt. Lão Tổ Tông, tuy rằng Vương Thị thật sự ưu tú hơn so với tưởng tượng. Yến Phi Hồng bất đắc dĩ nói, nhưng kéo dài như vậy cũng không phải cách. Có thể, thủ chiết gia chủ có chút chướng mắt chúng ta, chi bằng dùng phương án dự bị, tìm Khánh An quận Tả Khâu Thị liên hôn đi. Ai chờ thêm một chút xem đi. Thứ nhất, Tả Khâu Thị quá khổng lồ, kết cấu trong gia tộc quá phức tạp. Phu Phi Lão Tổ suy nghĩ một chút rồi nói, thứ hai, Tả Khâu Thị và Vương Thị Tiền Thị từng có đối địch và xung đột, còn bị đẩy lui. Nếu chúng ta liên hôn với Tả Khâu Thị, tất nhiên sẽ đắc tội với gia tộc Đồng Hương cường thế. Bây giờ Vương Thị còn cường đại hơn so với tưởng tượng của chúng ta. Khó trách, ngay cả Tiền Thị bây giờ cũng mơ hồ coi Vương Thị là thiên lôi sai đâu đánh đó. Phu Phi Lão Tổ nói xong thở dài, nghĩ biện pháp lại tranh thủ đi. Dù sao danh dự của Vương Thị rất tốt, một khi bọn họ đồng ý, sẽ không đổi ý, ít nhiều gì cũng đáng tin hơn thế gia khác một chút. Hắn ta sẽ tìm đến Vương Thị đầu tiên, có một phần nguyên nhân tương đương chính là vì cái này. Trong thế gia tình huống phức tạp, có vài thế gia đấu đá gay gắt, gả cả đôi cùng đi, song song phải chịu khổ không nói, nói không chừng còn chưa đạt được mục đích kéo giải Yến Thị, được không bù mất. So sánh ra, Vương Thị tốt hơn nhiều, ít nhất, các thê tử gả vào Vương Thị cuộc sống tốt, đều nổi danh ở toàn bộ Lũng Tả Quận. Ngay khi hai vị trưởng bối của Yến Thị vì gia tộc mà tan nát trái tim, trên bầu trời, hai chiếc phi liên linh cầm từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hạ xuống phi liên dịch trạm bên cạnh tửu điếm chiêu đãi Vương Thị. Trong hai cái phi liên, một đám thanh niên phong hoa chính trực nối đuôi nhau đi ra, vừa nói vừa cười đi về phía tửu lâu. Thất Phong ca, cảm ơn ngài mang bọn ta du lãm thủ chiết quan. Đó thật sự là quá bao la, quá khiến người chấn động. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Yến song song có chút ửng hồng, tức là hưng phấn lại có chút ngượng ngùng mà nhìn trộm Vương Thất Phong, trong đôi mắt có thêm một chút tình cảm thiếu nữ khác. Ngoại trừ Yến song song ra, hai thiếu nữ còn lại cũng có chút hảo cảm đối với con cháu trẻ tuổi của Vương Thị. Các nàng đều là dòng chính thứ mạch, không có tư cách song song tranh với Yến song song, lại càng là thầm cảm thấy không xứng với Vương Thất Phong. Bởi vậy, các nàng đem lực chú ý bỏ vào thập lục vương kinh đời trước của chữ Lót Thất, cùng với trên người Vương Thất Thập Thất Liêm đời chữ Lót Thất. Bọn họ một người 19 tuổi, một người 16 tuổi, theo thứ tự là cháu trai của Vương Thủ Dũng và Vương Thủ Liêm, đều là tiểu thanh niên tuấn kiệt trong thế hệ trẻ của Vương thị, tuy kém Vương Thất Phong Lai nửa bậc, nhưng đạt tới toàn bộ Lũng Tả quận, cũng coi như là nhân tài kiệt xuất thế hệ trẻ. Phàm là thế gia thông gia, nếu không ngoài ý muốn, đều là nữ tử trèo cao nam tử. Ba nam đinh đích mạch trẻ tuổi của Yên thị, sau khi được chứng kiến phong thái của Vương thị, khi đối mặt với ba nữ tử trực mạch của Vương thị, Vương Anh Tuyền, Vương Hãn Hoàn, Vương Ngao Mộng, khí chàng càng yếu đi, lòng tự tin hoàn toàn không còn, ngay cả dũng khí đuổi theo cũng không có. Mà nữ hài tử của Vương thị cũng không giống với nữ tử của các gia tộc khác, gia tộc sẽ đề nghị hắn thông gia với gia tộc nào đó, nhưng mà, có thể để ý đến đối phương hay không, quyền lựa chọn gả hay không gả đều ở trên người các nàng. Còn đãi ngộ của Nam Ninh gia tộc thì hoàn toàn khác, đối mặt Nam Ninh độ tuổi ở trực mạch, Vương Thủ Chiết sẽ dùng đủ loại thủ đoạn để dục hôn. Mà Nam Ninh đích mạch, vận mệnh càng thêm thê thảm, thường thường sẽ bị gia chủ bức hôn, giống như Vương Thất Chiêu chỉ phúc vi hôn đều có. Ngoại trừ Vương Thủ Chiết có chứng sợ hãi không đủ hỏa lực mãnh liệt, còn có chứng sợ hãi không đủ của tộc nhân nghiêm trọng. Hắn ngoại trừ lấy thân làm gương, trước sau sinh năm đứa con, đối với Nam Ninh Vương thị dục hôn, thủ đoạn bức hôn có thể nói là tầng tầng lớp lớp. Một khi Nam Ninh thành thân, ai sinh con nhanh, sinh được nhiều, liền có thể có được khuôn mặt tươi cười của Thủ Chiết gia chủ, ban thưởng hồng bao cũng cho chăm chỉ. Nhưng nếu ai dám kéo nhi tử không sinh, thường thường sẽ bị gia chủ thay đổi cách sinh trưởng, gặp mặt cũng không có sắc mặt tốt. Bởi vậy, mấy nam ninh của Vương thị cũng không kháng cự tiếp xúc với nữ tử Yên thị, dù sao, bất kể nói thế nào cũng là đích nữ đích thứ nữ xuất thân thế gia ngũ phẩm, kém cũng không kém đến đâu. Phu Phi Lão Tổ và Yến Phi Hồng, xuyên qua cửa sổ thủy tinh cũng nhìn thấy cảnh này. Hai người nhìn nhau, tức là kinh hãi vì con gái gia tộc rơi vào tay giặc nhanh, đồng thời lại sợ đầu sợ đuôi với mấy nam ninh đích mạch kia, ngay cả nam nhân có dũng khí nói hai câu với con gái Vương thị cũng không có cũng khá bất mãn, thầm giận bọn họ không chịu thua kém. Cùng lúc đó, một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt cũng ập tới trong lòng hai vị trưởng bối Yến thị. Việc này không thể kéo dài thêm nữa, nếu không, quyền chủ động của Yến thị sẽ hoàn toàn biến mất, làm không tốt sẽ mất cả chỉ lẫn trài. Cùng lúc đó, Châu Vi giữa hồ, Thủy Nguyệt Thiên Các, chỗ thừa nhận ký ức đặc thù mấy chục năm này của Vương Thủ Chiết tạm thời đã bị niêm phong. Thứ nhất, là loại bảo vật cao giai như động phủ tùy thân cỡ nhỏ của hắn. Thứ hai, là Vương Thủ Chiết từng ủy thác Thiên Hà chân nhân thi triển thần thông, rút ra một linh mạch thủy hệ thượng phẩm mini, di chuyển ở dưới Thủy Nguyệt Thiên Các, bố trí trận pháp tụ linh, tụ tập linh khí ở trong phạm vi nhất định. Điều này khiến Thủy Nguyệt Thiên Các quanh năm được bao phủ bởi hơi nước linh khí, tương đối thích hợp cho Liễu Nhược Lam thường ngày tu luyện. Dù sao, Thủy Nguyệt Thiên Các vốn cũng được xây dựng vì Liễu Nhược Lam bế quan. Chỉ có điều, cái linh mạch thủy hệ thượng phẩm mini tốn không ít đại giới bố trí này cuối cùng cũng không có tác dụng quá lớn. Ngày thường Liễu Nhược Lam chỉ thích ở trong tiểu viện làm mỹ thực đốc thúc các bài tập của bọn nhỏ. Nhưng phàm là đến Thủy Nguyệt Thiên Các, bình thường đều là đôi thành đôi với Vương Thủ Chiết. Chuyên cần khổ luyện, đó là thứ gì, quả thực uổng phí một tấm lòng và tiền của Vương Thủ Chiết. Phải biết, mời thần thông chân nhân làm việc, hoặc là nợ ân tình, hoặc là trả tiền, cái giá không nhỏ. Thiên Hà chân nhân nghèo đến sốt ruột, nhiều nhất nể mặt ly giao, miễn phí là không thể miễn phí. Bất quá, hiện tại thượng phẩm thủy hệ linh mạch mini này cuối cùng cũng có chỗ hữu dụng. Giờ phút này, ở giữa tiểu tụ linh trận, trong nước đang nổi lơ lửng một quả trứng to. Hai vợ chồng Vương thị đứng bên cạnh quả trứng kia, được tôn lên cực kỳ xinh xắn lanh lợi. Giờ phút này, quả trứng kia đang dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được thôn vệ thủy nguyên linh khí trong linh mạch. Theo nguyên thủy linh khí dần dần tràn đầy, vỏ ngoài của nó cũng từng chút một phát sáng lên, hoa văn huyền ảo nguyên bản màu trắng bạc trên vỏ trứng nổi lên từng đạo lưu quang, vỏ trứng trắng noãn cũng sáng lên từng điểm huỳnh quang nhỏ vụn, cho đến màu lam nhạt trải rộng ra. Trong mấy ngày, một linh mạch thượng phẩm mini linh khí giạt rào đã bị một quả trứng hút sạch, thế cho nên cuối cùng, Liễu Nhược Lam không thể không dùng nguyên thủy huyền khí của mình bổ sung năng lượng cho nó. Cũng may Liễu Nhược Lam huyền khí hùng hậu, sau khi rút hơn phân nửa huyền khí, cuối cùng nó cũng ăn no. Giang giác, theo tiếng vỏ trứng vỡ vụn vang lên, từng gợn sóng hệ nước hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Từ bên trong vỏ trứng truyền ra khí tức minh mông và minh mông, mang theo hương vị viễn cổ minh mông, vừa nhìn liền biết bất phàm. Ngay sau đó, một cá đầu to mập mạp từ trong vỏ trứng chui ra, sau khi quay đầu hất chất nhầy trên mặt, một đôi mắt to mà ngây ngốc mở ra. Bộ dạng của nó thập phần khả ái, lúc cúi đầu nhìn về phía Vương Thủ Chiết và Liễu Nhược Lam, trong ánh mắt càng giống như toát ra thần thái khác thường. Vương Tông Côn ấp ra rồi, Vương Thủ Chiết và Liễu Nhược Lam ngửa đầu nhìn côn bảo bảo to lớn, trong lòng kích động. Từ trước khi ấp trứng, hai người đã thông qua tra duyệt điển tịch, cùng với một số thủ đoạn đặc thù xác định giới tính của ấu côn trong vỏ trứng, cũng đặt cho hắn một cái tên, cũng đã từng lo lắng loại tiên thú viễn cổ này có thể công nhận bọn họ hay không, dưỡng tốt hay không. Cũng may, con ấu côn này dường như rất tán thành bọn họ, lại có cảm tình. Đang lúc hai người muốn đi lên thân thiết một chút, cùng ấu côn gia tăng tình cảm sâu sắc. Nó bỗng dưng quay đầu lại, mở ra miệng rộng khẽ hấp, vỏ trứng liền theo dòng nước bị hút vào trong miệng nó, cạc cạc nhai lên, bộ dáng kia, giống như là ăn cơm, ăn tới mùi tặc hương. Mặt Phương Thủ Chiết hơi đen lại, con cá này quả nhiên là kẻ tham ăn, bản năng đầu tiên khi mở mắt chính là ăn. Chỉ thấy ấu côn vương tông côn hai ba cái liền ăn vỏ trứng, lúc này mới nhớ tới phụ mẫu lúc mở mắt nhìn thấy. Cái đuôi của nó quấy xuống, nhấc lên một đạo bọt nước, lảo đảo trườn tới trước mặt bọn họ. Ông, một giọng nói hùng hậu vang lên trong nước khiến khí huyết vợ chồng Vương Thủ Chiết dao động. Ngư tôm cua trong vài dặm xung quanh đều bị chấn động choáng váng, trực tiếp lật bụng. Vương Tông Côn nhìn thấy một màn này, nhất thời lại thèm. Ngay khi hắn theo bản năng hưng phấn muốn đi hưởng dụng bữa ăn ngon, Vương Thủ Chiết vội ngăn lại nó, trước tiên ở trong nước chấn động thanh âm nói, Côn Nhi đừng chạy, cha có mang đồ ăn cho con. Dứt lời, chiếc nhẫn chữ vật vô tận huyên mà Chất Nhi hiếu kính trên tay hắn run lên, linh ngư mỹ vị hơn 1.000 cân trực tiếp bị lôi ra ngoài. Đây là lần đầu tiên cho ăn rất quan trọng, chính là thời cơ tốt để thành lập sự tín nhiệm và cảm tình sâu sắc nhất. Ông, Vương Tông Côn nghe không hiểu cái gì gọi là Côn Nhi, nhưng hắn lại theo bản năng biết đó là mỹ vị, ăn vào mới có lợi đối với mình. Sau khi kêu lên một tiếng hưng phấn, hắn hé miệng hút vào, mấy trăm cân linh ngư không còn. Lại há miệng hít vào một hơi, còn lại cũng không còn. Tướng ăn hung hãn như vậy khiến Vương Thủ Chiết tiếp tục cho ăn, đồng thời trong lòng cũng áp lực lớn hơn. Côn Nhi ăn khỏe như thế, chút của cải hiện tại của Vương Thị cũng không biết có đủ hay không. Xem ra, phải nhanh chóng phát triển sản nghiệp gia tộc. Nếu không, làm không tốt Côn Nhi còn chưa trưởng thành, Vương Thị sẽ phá sản trước. Chương 51, Vương Thị chế phách lũng tả, đấu pháp với đại đế. Sau đó, Vương Thủ Chiết lại liên tiếp cho ăn hai lần, mỗi lần có 1.000 cân linh ngư. Sau khi ăn hết những thứ này, ấu côn mới giống như có chút no bụng. Nó cúi đầu, dùng trán cọ cọ Vương Thủ Chiết và Liễu Nhược Lam tỏ vẻ thân thiết, sau đó bắt đầu chơi đùa trong hồ Châu Vi. Những năm gần đây, Vương Thị vẫn luôn tiến hành nạo vét và đào sâu vào hồ Châu Vi, để gia tăng lượng nước dự trữ. Làm như vậy, vừa có thể thuận tiện nuôi dưỡng nước ngọt, tưới tiêu đồng ruộng, lại có thể ở mùa mưa đến tạm thời gia tăng năng lực tích trữ của Bình An Trấn. Vài chục năm trôi qua, bây giờ hồ Châu Vi đã sớm không còn là hồ cạn thủy tầng mỏng. Chỗ sâu nhất ở trung tâm thậm chí đã đạt đến 30 trượng, có thể gọi là một cái thủy khố cỡ lớn. Trong hồ cá rất nhiều, đã không ít có trăm cân, thậm chí là mấy trăm cân cá nặng. Nhưng dù vậy, ấu côn dài 3 trượng ở trong hồ Châu Vi vẫn có thể được xưng là quái vật khổng lồ. Những nơi nó đi qua, trên mặt nước vạch ra từng đạo gợn sóng, các loại bầy cá điên cuồng chạy trốn. Nhưng mà, bầy cá chạy trốn lại kích phát dục vọng săn mồi của ấu côn. Nó giống lên với đàn cá, liền đánh ngất xỉu chúng nó. Sau đó nuốt lấy, nước từ hai má bài xuất, cá tươi mỹ vị để lại trong miệng. Năng lực thôn phệ này, Vương Thủ Chiết và Liễu Nhược Lam lơ lửng trên mặt nước hồ Châu Vi, không khỏi có chút cạn lời. Trong truyền thuyết, côn có thần thông thôn phệ, sức ăn như biển, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh xứng với thực. Trừ cái đó ra, côn còn có năng lực xuyên qua không gian. Bất quá nó hiện tại vừa mới sinh ra, thực lực còn thấp, chỉ có thể thi triển ra năng lực không gian cùng loại với tiểu thần thông. Theo lượng lớn linh ngư vào trong bụng, thực lực của nó nhanh chóng tăng trưởng, năng lực xuyên qua không gian cũng dần dần thức tỉnh. Dần dần, bên ngoài thân thể của nó bắt đầu xuất hiện một tầng không gian ba động nhàn nhạt. Mỗi một lần nó vẫy đuôi, đều có một loại cảm giác giống như du tẩu trong khe hở không gian. Không gian vô hình trong phảng phất rút ngắn, để cho nó du động trong nước thoạt nhìn vô cùng thành thạo, linh động phi thường. Thật không hổ là tiên thú non, Vương Thủ Chiết thán phục không thôi, cho dù là con non mới phá xác ra. Cũng đã có chỗ rất thần dị, thậm chí đã có thể thi triển thiên phú thần thông. Thiên phú như vậy, tiềm lực như thế, cũng khó trách sẽ được xem như phần thưởng đầu tiên của cửa thứ 8. Dựa theo hiểu biết của Vương Thủ Chiết, tiềm lực phát triển của tiên thú gần như tương đương với tiên thiên đạo thể của nhân loại. Liễu Nhược Lam trong nhà, Vương Ly Giao, cùng với Lung Yên Lão Tổ, cấp độ huyết mạch đã tấn thăng đến cấp bậc tiên thiên linh thể, dùng tục ngữ nói chính là cấp bậc tuyệt thế thiên kiêu. Nhưng so với ấu trùng có thể trưởng thành đến tiên thú như côn thì tiềm lực huyết mạch vẫn kém một đại cấp bậc. Có thể tưởng tượng được, tiên thiên đạo thể trong nhân loại, thiên phú đáng sợ bao nhiêu. Sau đó, Vương Thủ Chiết lại tìm đến Vương An Nghiệp, cùng hắn chơi đùa với ấu côn, sơ bộ thành lập quan hệ đồng bạn. Loại giống như côn này, từ trước đến nay đều nổi danh vì tính tình ôn hòa, nhất là tình cảm vừa mới ra đời thành lập là thuần túy nhất. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Vương An Nghiệp và Ấu Côn đã trở thành huynh đệ tốt, Ấu Côn đã chịu chở An Nghiệp bơi lội trong nước, hơn nữa Ấu Côn hắn còn biết An Nghiệp khá yếu, hiểu được lúc lặn trong nước phải kích hoạt một luồng năng lượng bảo vệ An Nghiệp. Đến lúc đó, kế hoạch ấp trứng của Vương Tông Côn đã hoàn thành, sau đó một loạt các công việc như cho ăn, giáo dục, bồi chơi đều có thể yên tâm giao cho An Nghiệp. Dù sao vô lượng bảo giới của hắn đủ lớn, linh ngư linh nhục có thể chứa đựng rất nhiều. Mặc dù, lúc đặt vật phẩm cấp thấp vào bên trong, vô lượng tiểu tỷ tỷ sẽ có phàn nàn, nhưng tin tưởng với sức hòa hợp của An Nghiệp, nhất định có thể dễ dàng xử lý vô lượng tiểu tỷ tỷ. Sau khi quăng trách nhiệm nuôi nấng Vương Tông Côn cho Vương An Nghiệp, Vương Thủ Chiết lại bắt đầu cuộc sống nhàn nhã. Một ngày này, ánh nắng tươi sáng, Vương Thủ Chiết thiết lập tiệc trà trong tiểu viện của mình, mời Vương Thất Phong và một đám tiểu bối tới uống trà nói chuyện phiếm. Trong bữa tiệc, mặc dù thái độ của Vương Thủ Chiết vô cùng ôn hòa hòa nhã nhặn, nhưng sáu tiểu bối nam nữ trẻ tuổi đang ngồi đều cảm thấy áp lực núi cao, như ngồi trên đống lửa, ngay cả uống ngụm trà cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Ai cũng biết, gia gia tứ gia gia lão nhân gia từ trước đến nay là đại ma vương khảo giáo, một hơi trước còn cười ha ha tán dương ngươi, trong nháy mắt tiếp theo có lẽ sẽ hào hứng giạt rào khảo giáo bài học của ngươi, công việc, thậm chí là thi từ ca phú, hoặc là chiến kỹ huyền vũ. Để cho hắn vừa lòng thì thôi, không thể thiếu được sẽ có chút hồng bao ban thưởng xuống. Nhưng nếu như không hài lòng, vậy thì ha ha ha. Lão nhân gia hắn sẽ để mắt tới ngươi, thỉnh thoảng sẽ gọi ngươi đi đàm tâm, khảo giáo, cho ngươi thời thời thời khắc khắc đều sống không yên ổn, cho đến khi nào hắn vừa lòng mới thôi. Lôi Nhi, Vương Thủ Chiết cười ha hả nói với Vương Anh Viền, gần đây công tác ở tổng ty luyện khí có quen không? Năng lực chỉnh thể của đứa bé Thất Xuyên kia cũng không tệ lắm, ngươi đi theo nó học cho tốt. Tứ gia gia, Thất Xuyên Lục ca hoàn toàn coi ta như tiểu muội muội mà đối đãi, giao cho ta làm đều là những việc vụn vặt. Vương Anh Tuyền hơi phàn nàn, cáo trạng điêu ngoa, hiện tại ta nghe thập ngũ ca đề nghị, chuẩn bị mời đi bộ tiêu thụ rèn luyện, đợi làm ra chút thành tích rồi quay về luyện khí tổng ty. Có cách nghĩ, không hổ là con nhà chúng ta, vẫn là rất mạnh. Vương Thủ Chiết khen một câu, sau đó lại nói, có điều tu luyện cũng không thể trì hoãn, thực lực mới là căn bản, chiến kỹ huyền vũ không thể kéo hông. Bây giờ Vương Thị dựa vào điểm trưng binh số 37, doanh tập huấn tân binh số 5 thần vũ hoàng triều, cơ duyên của thế hệ trẻ đã thức dậy. Khó mà nói ai ai cũng là thiên kiêu, đại thiên kiêu, nhưng trong tình huống tư chất và tâm tính không kém, muốn xông lên thiên kiêu cũng cần. Mặc dù trước mắt mà nói dịch cải thiện tư chất huyết mạch sơ cấp tương đối khiếm khuyết, nhưng mà thực sự không được, có thể dùng tẩy tủy đan và vô cực bảo đan để thay thế. Hiệu quả của vô cực bảo đan càng tốt hơn, vấn đề duy nhất chính là số lượng quá ít, giá cả quá đắt. Bây giờ đừng nói luyện đan sư Vương Thủ Nghiệp gia tộc không có bản lĩnh luyện, ngay cả sư tôn đan đỉnh thượng nhân của hắn cũng không luyện chế được. Vương Thủ Chiết đã sớm tìm hiểu rõ ràng, hiện giờ vô cực bảo đan bán đấu giá trong phòng đấu giá, có một phần là từ Lăng Vân Thánh Điện lưu chuyển ra, cũng có một phần là từ Hàn Nguyệt Tiên Triều vào miệng. Hơn nữa, nghe nói vô cực bảo đan bên Tiên Triều bán rẻ hơn bên Đại Càn không ít. Vừa lúc, sư tôn Thiên Hà chân nhân của Ly Giao, có kế hoạch muốn dẫn Ly Giao đi Tiên Triều kiến thức một phen. Nhân cơ hội này, nếu có thể tìm được một con đường cung ứng một lượng nhỏ vô cực bảo đan, vậy thì không còn gì tốt hơn. Về phần huyết cổ giá y, Đại Càn các đời cũng xác thực mở ra mấy cái huyết sào, nhưng một là, số lượng tổng thể của huyết sào vẫn là rất ít, hai là, trước kia huyết cổ đa số đều bị thánh địa thu nạp, ngoại trừ số ít tiêu bản cùng huyết cổ dùng để nghiên cứu ra, còn lại đều lấy được chiến trường ngoại vực sử dụng. Luôn có một ít tội phạm vì lấy công chuộc tội, nguyện ý thử dùng huyết cổ thăng cấp huyết mạch, thất bại liền thất bại, nếu thành công, có thể dựa vào cái này tăng cường thực lực, sau đó thông qua chiến trường lập công đến cọ rửa tội danh trước kia. Bởi vậy thứ huyết cổ giá y kia chỉ có thể tìm vận may thu được, không thể xem như con đường thăng cấp huyết mạch thông thường để sử dụng. Thật ra Vương Thủ Chiết muốn phương pháp cải thiện dịch tư chất huyết mạch sơ cấp, mặc dù hiệu quả của thứ đó không bằng vô cực bảo đan, nhưng lại thích hợp nhất cho một đứa trẻ chưa trưởng thành sử dụng. Vâng, tứ gia gia. Vương Anh Lôi ở bên ngoài coi như là một tiểu nữ thần, nhưng ở trước mặt Vương Thủ Chiết lại nhu thuận giống như một con chim cút nhỏ. Vương Thủ Chiết chậm rãi quan tâm mỗi người một lần, lúc này mới đi vào chủ đề. Thất Kinh, Lư Liêm. Vương Thủ Chiết lại cười hỏi, mấy ngày nay, nghe nói các ngươi thân thiết với hai nữ oa nhi Yên Thị. Cảm thấy thế nào? Vương Thất Kinh và Vương Thất Liêm nghe vậy, mặt đều đỏ lên, có chút nhăn nhăn nhó nhó. Trong đó còn có một đệ đệ tên là Thất Luân, lấy từ Kinh Luân trong bụng. Đây là tên do Vương Thủ Dũng đặt cho, hy vọng ái tôn có thể nổi tiếng đầy bụng Kinh Luân. Mà Thất Liêm, chính là một chữ Liêm trong cái tên Vương Thủ Liêm truyền cho tôn tử, cũng là gửi gắm kỳ vọng cao đối với ông ta. Đây là hành vi rất phổ biến ở trong thế gia, họ đại diện cho đồng tông đồng tộc, bối tự đại biểu cho bối phận truyền thừa, Một chữ cuối cùng thường thường sẽ mang chút ngụ ý ký thác, cho nên các chữ ngụ ý tốt như hưng, bình, an, duệ, tần suất xuất hiện thường thường rất cao. Cũng có một bộ phận tiểu bối tên là bắt nguồn từ tổ tông, đây cũng coi như là một loại truyền thừa. Dù sao, dễ nghe thì nhiều như vậy, một ít gia tộc truyền thừa mấy ngàn năm, nhân khẩu gia tộc là cực kỳ khổng lồ, trọng danh không thể bình thường hơn. Hắn không đề cập tới những lời ong tiếng ve nữa. Vương Thủ Chiết thấy bọn họ nhăn nhó, không nhịn được cười mắng, trai lớn lấy vợ, gái gả chồng lớn. Hai người đều là đàn ông, xấu hổ cái gì? Trường mạch đích trưởng như Vương Thủ Chiết có quyền thừa kế gia tộc như vậy, hôn nhân thường có căn hệ trọng đại, tuyệt đại bộ phận tình huống bản thân căn bản không làm chủ được. Nhưng đệ tử trực mạch trong gia tộc, lựa chọn mặt liền lớn hơn rất nhiều, giữa những người trẻ tuổi còn thường tổ chức hội nghị liên nghị đạp xuân, có đôi khi nhìn đúng mắt, sẽ nói cho gia trưởng, do nhà trai đi qua cầu hôn. Đây cũng là truyền thống giữa các thế gia. Lần này, để cho Thất Phong dẫn theo bọn họ cùng với người trẻ tuổi của Yến Thị cùng đi du lịch, cũng tồn tại tâm tư như vậy. Bẩm tứ gia gia, vẫn rất tốt. Vương Thất Kinh vội vàng đứng lên nói, phụ nữ của Yến Thị tuy rằng trình độ giáo dục không bằng cô nương trong tộc học của Vương Thị chúng ta, nhưng chung quy xuất thân dòng chính thứ mạch của thế gia ngũ phẩm, giáo dưỡng khí chất vẫn là vượt qua kiểm tra, tính cách cũng không tệ lắm. Vương Thất Liêm cũng vội vàng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Cô nương ưu tú trong tộc học hoặc là tỷ tỷ muội muội, hoặc là cô cháu gái các loại, hoặc là dứt khoát chính là tinh anh từ trong bình dân lựa chọn ra, tóm lại, bọn họ rất khó ở trong tộc học tìm được đối tượng thích hợp. Cũng không phải bọn hắn kỳ thị những cô nương xuất thân bình dân này, chỉ là cấp độ huyết mạch nữ hài xuất thân bình dân rốt cuộc tương đối thấp, tùy ý kết hợp mà nói là không có trách nhiệm với hậu thế. Phong Nhi thấy thế nào? Vương Thủ Chiết nhìn về phía cháu trai Vương Thất Phong, hắn vẫn tương đối hài lòng với đứa cháu này. Tuy nói về thiên phú và huyết mạch của đệ tử thứ tử Tông Thủy kém hơn nhất mạch Tông An, nhưng tính cách vẫn tương đối trầm ổn, là một hài tử có thể làm được việc thiện. Đương nhiên, ngoại trừ nha đầu điên kia, nha đầu này chẳng những Tông Thủy và Huân Phượng đau đầu, ngay cả Vương Thủ Chiết cũng đau đầu. Liên minh Mỹ thiếu nữ gì đó, tuy rằng bị nàng biến thành liên minh học tập, thành tích của mọi người đều có tiến bộ. Nhưng nàng Thủy Chung vẫn không đổi tâm, cả ngày tự cho mình là nữ quân thần tương lai, hở chút là muốn triệu tập tam quân một trận. Sau đó tìm một đám nam hài tử đánh một trận, giày vò trong nhà gà bay chó sủa, cáo trạng vô số. Nhưng hiện tại thành tích của nàng tốt rồi, đối với tiên sinh tộc học cũng cung kính, còn mang theo con gái dưới trướng cố gắng học tập, nghiêm túc đề cao thành tích văn hóa, trong lúc nhất thời thật đúng là không có lý do thích hợp thu thập nàng. Thật muốn nàng nhanh lớn lên một chút, hắn cũng tiện ném nàng đến thánh địa Lăng Vân, để cho nàng đi hoác hoác thánh địa, cũng để cho Vương Thủ Chiết hắn tai nghe thanh tịnh một chút. Ra ra, Vương Thất Phong hành lễ trả lời. Lần này Yến Thị đập nồi bán sắt, bồi dưỡng được một đích nữ thiên kiêu, quả thật là đáng nghi mua giá. Có điều, nếu không phải thật sự rơi vào đường cùng, gia tộc nào muốn bán con chứ? Nói tới đây, hắn thở dài, trong giọng nói không đành lòng, nữ hài Song Nhi kia bản tính thuần lương, thông minh biết lễ, nếu vào tộc học học bổ túc, vẫn có tiềm lực rất lớn. Nếu là như vậy, thật sự là, nói xong lời cuối cùng, hắn có chút nói không nổi nữa. Trong lòng hắn rõ ràng, ở trong thế gia, đãi ngộ của Vương Thị đối với nữ quyến trong tộc tuyệt đối là tốt nhất thế gia, cho dù là vợ gả tới, cũng đối xử bình đẳng. Nếu Yến Song Song gả đến Vương Thị còn tốt, nên tu luyện, nên học tập thì học tập, cũng sẽ không chậm trễ, nhưng nếu gả đi tử phủ thế gia khác, mẫu tộc phía sau không có cường lực chống lưng không nói, còn phải trái lại giúp đỡ mẫu tộc, tương lai sợ là khó khăn. Được, nếu Phong Nhi đã nói chuyện cho Yên Thị, vậy gia gia sẽ thành toàn cho ngươi một lần. Vương Thủ Chiết cười nói, để ngươi đi bái kiến Vu Phi lão tổ và Phi Hồng gia chủ, nói ta mấy ngày trước có việc vặt quấn thân, không rảnh chiêu đãi, đặc biệt thiết yến thỉnh tội. Chuyện này đã phơi hơn 10 ngày, tin tưởng tâm tính của Yến Thị có lẽ đã bình ổn lại. Ít nhất, bọn họ sẽ không cho rằng Vương Thị dễ dàng lừa gạt vào trong lòng. Trong hoành đồ sản nghiệp tương lai của Vương Thủ Chiết, phía Bắc Lũng Tả cũng là một khâu quan trọng. Nếu Yến Thị không có bệnh tật quá lớn, Vương Thủ Chiết vẫn nguyện ý kéo bọn họ một phen. Đa tạ ra ra, Phong Nhi sẽ làm. Vương Thất Phong cảm thấy thụ sủng nhược kinh, lập tức đứng dậy rút lui. Rất hiển nhiên, hắn đối với Yến Song Song cũng có chút hảo cảm. Về phần mấy nữ hài như Dục Lôi, Vương Thủ Chiết cũng không hỏi tình huống Nam Đinh Yến Thị các nàng. Trước khi tìm các nàng đến nói chuyện, hắn cũng đã hiểu rõ tình huống. Ba người các nàng, căn bản chướng mắt mấy Nam Đinh trẻ tuổi Yến Thị kia, hỏi cũng là hỏi vô ích. Sau đó, Vương Thủ Chiết lại tán gẫu với bọn nhỏ hơn nửa ngày. Ngoại trừ có chút bất ngờ với bài học của Thất Liêm gia, mấy người còn lại đều được, lúc này mới chưa thỏa mãn thả chúng rời đi. Sau khi mấy đứa trẻ này rời khỏi tiểu viện của Vương Thủ Chiết mấy chục trượng, cả đám mới phun ra chọc khí, lộ ra biểu cảm như được đại xá. khảo giáo của Tứ Gia Gia thật sự là tùy thời tùy chỗ, khiến người ta bất ngờ không kịp đề phòng. Cũng may lần này, ngoại trừ Vương Thất Liêm mặt như đưa đám ra, còn lại đều an toàn qua ải. Vương Thất Liêm đáng thương, đoán chừng cả một năm kế tiếp cũng không yên ổn. Cha hắn Vương Tông Thái nhận được tin tức, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Trạng vạng tối Dư Huy vẩy vào hồ Châu Vi, gió mát thổi qua, tầng tầng gợn sóng trên mặt nước nhiễm ánh nắng chiều vỡ vụn, đẹp đến mức giống như một bức tranh, từ xa nhìn lại, sâu thẳm mà yên tĩnh. Vương Thủ Chiết mở tiệc chiêu đãi Yến Thị Lão Tổ và gia chủ ngay tại hồ Châu Vi này. Trong lúc đó, song phương không biết xảy ra chuyện gì, cũng không biết nói cái gì, chỉ là tương đương với lúc Phi Lão Tổ đi ra, thần sắc trên mặt hắn đen tối rõ ràng bị một cỗ hồng quang thay thế, hai đầu lông mày tràn đầy vui mừng. Mà Phi Hồng gia chủ càng là hưng phấn khó nhịn, đi đường cũng có chút lâng lâng. Hôm sau, Phu Phi Lão Tổ và gia chủ Phi Hồng của Yên Thị cưỡi Phi Liên trực tiếp trở về Yến Thị. Mà một đám nam nữ tiểu bối Yến Thị thì được an bài ở trong Vương Thị Tộc Học, cùng với một ít mặt học hậu tiến bổ sung học. Trong đó, ngoại trừ Vương Anh Tuyền, Vương Anh ỉ loại này mặc dù có tiến bộ, nhưng còn thiếu rất nhiều bã tiền học, còn có một vị được xưng là khó dạy nhất trong tộc học, học cha trong học cha Vương Ly Lung. Cùng với một nữ quân thần tương lai của Vương Thị, cùng với phó quan cuồng nhiệt của nữ quân thần, còn có một con rồng xanh nhỏ mặc váy hoa cùng nhau học bù, các tiểu bối của Yến Thị vừa phải phòng ngừa bị rồng ăn, vừa phải đau khổ chống lại thế tiến công cuồng nhiệt của nhất mạch nữ quân thần, cuộc sống trôi qua có thể nói là vô cùng đặc sắc. Nam hài tử Yến Thị trong đó, thường thường bị một đám tiểu cô nương kêu gào khiêu chiến luận bàn, có thể nói là hưởng thụ một lần trải nghiệm đặc sắc nhân sinh cả đời khó quên. Cũng may tâm trí của Ly Tiên và Tông Côn còn quá non nớt, tạm thời không lên được tộc học, bằng không mà nói, trình độ sụp đổ của bọn họ sẽ cao hơn. Thời gian như nước chảy, thoáng một cái đã qua 1-2 tháng. Bên phía Vương Thị, gia trưởng hai bên Vương Thất Phong và Yến Song Song đã gặp mặt, bắt đầu đi quá trình đính hôn, bên phía Quy Long Thành cũng bắt đầu nổi lên phong ba. Hoàng cung Quy Long Thành, trong chuyết chính các, phải che rủ xuống, hương thơm lượn lờ. Long Xương Đại Đế ngâm nga khúc hát, thưởng thức tranh chữ của một vài danh gia đại tác, thoạt nhìn mặt mày hồng hào, hiển nhiên tâm tình không tệ. Lão Diêu khom lưng đứng ở phía sau hắn, thấp giọng nhắc nhở, bệ hạ, nội các lại trình lên mấy bản topic, có đến từ mấy thế gia quân võ, cũng có người đến từ mấy quận vương nhàn tản. Ha ha, Long Xương Đại Đế mí mắt cũng không thèm nâng lên một cái, dáng vẻ dương dương đắc ý nói. Lại là Thái Sử An Khang khắp nơi cầu xin ông nội, tìm người đến cầu tình đúng không? Tạm thời đè những thiếp mời này xuống, trẫm già rồi, không có nhiều tinh lực xử lý việc vặt như vậy, nói vậy cũng không có ai có thể nói chuyện phiếm chứ. Vâng, bệ hạ, Lão Diêu sau khi lên tiếng, lại thấp giọng nói, nhưng bệ hạ, một bộ phận thế gia cùng quan viên bên ngoài, đối với việc này vẫn còn có chút phê bình kín đáo. Lũng Tả quận vốn là quận mới mở, nội tình nông cạn, mấy năm trước cũng có chút thành tích. Hiện giờ bệ hạ thoáng cái tăng thuế năm thành, bọn họ nói. Nói chẫm là cố ý chèn ép qua thủ của An quận vương, có hiểm nghi kéo lệch đúng không? Long Xương Đại Đế không sao cả nói, bọn họ thích nói gì cứ nói. Dù sao trong mắt Vương Thủ Chiết, chẫm cái gì cũng không phải. Có đôi khi làm hôn phúc tri quân còn rất thú vị, không có gánh nặng tinh thần a. Không phải Vương Thủ Chiết hắn cảm thấy năng lực của mình sao? Không phải thích dùng miệng pháo phun cứu chính sách của chẫm sao? Không phải được xưng là điểm thạch thành kim sao? Có bản lĩnh chọn một người lớn một chút cho chấm xem đi. Ha ha ha, xem tiểu tử kia một đám nhân mã gấp đến độ nhảy nhót, trong lòng chấm chính là một chữ sảng khoái. Ha ha ha, Lão Diêu ngươi đừng làm chấm không biết, có phải ngươi nhận lợi ích từ An quận vương nhất mạch hay không? Đáp ứng thay hắn nói chuyện. Không có việc gì, ngươi cứ lấy lợi ích nói lời hay, dù sao chấm không nghe, ai cũng không có cách nào làm gì được chấm. Ha ha ha. Lão Diêu im lặng một trận, bệ hạ ngày càng ngày rơi vào đường cùng, Lão Diêu nói sang chuyện khác, bệ hạ, còn có một chuyện vui. Vân giao phi thuyền của tiên triều sắp đến Quy Long Thành, ngài nhờ người ra giá cao đấu được cơ đại sư truyền thế làm thần triều Dư Huy đồ, sắp tới tay. Tốt, đây chính là song hỷ lâm môn a. Long Xương Đại Đế vừa nghe, sắc mặt càng thêm hồng hào trơn bóng hẳn lên, Lão Diêu ngươi giúp chấm tham mưu, tác phẩm truyền thế của cơ đại sư treo ở vị trí nào tốt. Ở nơi đó đi. Mỗi lần chấm cúi đầu nhìn là có thể thấy. Không được không được, chỗ đó quá bắt mắt, thứ tốt phải chậm rãi nhấm nháp. Treo sau lưng chấm, không được không được, vẫn là. Mà ngay lúc Long Xương Đại Đế phiền não, một chiếc vân giao phi thuyền treo cờ xí Diêu thị không vận, đang xuyên qua tầng tầng biển mây, hướng về phía đại càn nhanh chóng chạy tới. Đó là một chiếc cự thú phi hành thân hình vô cùng khổng lồ. Mặc dù tên là phi thuyền, nhưng hình dạng chỉnh thể của nó giống như cá trích trong biển rộng, một đôi cánh lam sắc to lớn trải rộng hai bên thân thuyền, theo thân thuyền tiến lên chậm rãi lắc lư, tựa như lăng không phi hành. Tầng năng lượng mênh mông cuồn cuộn từ phía trên và phía dưới gào thét mà qua, tạo nên gợn sóng vạn trượng. Năng lượng mênh mông lấy phương thức đặc thù nào đó sinh ra một cỗ lực nâng đỡ, khiến vân giao phi thuyền có thể bằng vào tiêu hao cực ít liền có thể xuyên thẳng qua tầng cương phong, lăng không bay qua ngàn vạn dặm, lui tới giữa Hàn Nguyệt Tiên Triều và Đại Càn. Cấu tạo vân giao phi chu phi thường phức tạp, liên quan đến rất nhiều chi thức luyện khí cao cấp. Trước mắt Đại Càn căn bản còn không có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Năng lực luyện chế vân giao phi chu. Bởi vậy, ở một mức độ nào đó mà nói, nó cũng là minh chứng cho thực lực luyện khí cao đoan của Hàn Nguyệt Tiên Triều, chính là một trong những sản phẩm luyện khí mang tính tiêu chí của văn minh nhân loại. Chỉ là so với ngày thường, nó có chút thất thố khi xuyên qua tầng mây, thỉnh thoảng run rẩy, run lên, giống như có sự cố gì đó. Nhìn kỹ, đã thấy trên hai bên cánh phi chu tràn đầy rác rưởi và vá chẳng vá đục, thậm chí còn có một bộ phận long cốt lồi ra, siêu siêu vẹo vẹo, giống như miễn cưỡng dùng thủ pháp đặc thù tu bổ lại. Trong khoang bên trong vân giao phi chu càng chật vật không chịu nổi, mặt đất vách tường khắp nơi đều là vết chảo, cùng với vết tích tu bổ. Trong đó một góc, còn trồng chất một đống lớn hình dạng nghiền nát, căn bản không nhận ra được nguyên hình rác rưởi. Bên trong lồng thú, năm con sói con ngồi xổm chỉnh tề, ánh mắt thuần khiết mà vô tội, giống như hành vi vụng trộm phá nhà trên đường tới đây căn bản không liên quan đến chúng nó. Bọn chúng còn nhỏ, thân là sói con, ham chơi lại có cái gì sai chứ? Ai bảo nhân loại các ngươi không cẩn thận như vậy, đầu tiên là quên khóa, sau đó dùng khóa lại không rắn chắc, chất lượng chuồng thú cũng không hợp cách. Cái này cùng chúng nó có quan hệ gì? Thuyền trưởng Diêu Thành Siêu của phi thuyền Vân Diêu này là một tráng niên trẻ tuổi khỏe mạnh, bình thường hắn đều ở phía trước cầm lái, lúc này, hắn lại tự mình ngồi ở trước lồng sắt của đám sói con, như lâm đại địch nhìn chằm chằm bọn chúng. Hình tượng của hắn có chút thê thảm chật vật, đáy mắt che kín tơ máu, vẻ mặt tiêu tụy, coi như đã mấy tháng không chợp mắt. Trong tay hắn cầm theo bầu rượu, thỉnh thoảng liền hướng trong miệng chút một ngụm rượu, uống uống, nước mắt của hắn liền chảy xuống. Hỗn đản à hỗn đản, rốt cuộc là đại thần nào nuôi ra sói con a? Sao từng con đều giống như thành tinh, ngươi không thể có một cái chớp mắt rời khỏi mắt. Ô ô mỹ tử cống phẩm của ta, còn có nhiều hàng hóa quý hiếm như vậy. Chủ yếu nhất là thần triều Dư Huy Đồ nhờ vận chuyển cho Long Xương Đại Đế. Vừa nói đến thần triều Dư Huy Đồ, Diêu Thành Siêu liền tuyệt vọng liếc nhìn đống rác một cái, những thứ này đều là vật tuyệt đối không thể sửa chữa. Chuyện này thiệt thòi quá lớn, Diêu thị thua thiệt lớn. Rốt cuộc là tên trưởng quầy hỗn đản nào nhận nhiệm vụ vận chuyển sói con? Lão tử sau khi trở về, nhất định chém chết ngươi. Diêu Thành Siêu xuất thân công tử Diêu thị, gào thét không thôi. Mà cùng lúc đó, ở một nơi nào đó của tiên triều, một trưởng quỹ mập mạp hắt xì xì. Hắn hơi suy tư một lát, liền nhớ tới nhiệm vụ vận chuyển sói con lúc trước, hình như đã sắp đến Đông Càn Quốc rồi nhỉ. Vừa nghĩ tới đàn tử mập mạp kia, lợi nhuận tinh khiết cao, trong lòng của hắn liền nổi lên sóng gió. Chờ sau khi đơn này kết toán, tổng bộ chắc chắn có thể ý thức được công lao và tài hoa của hắn chứ. Thăng chức tăng lương ở ngay trước mắt a, đến lúc đó liền có thể mua hai phòng tiểu thiếp rồi, bà lão mặt vàng trong nhà kia, hắc hắc. Trưởng quỹ mập mạp đang cười, cười đến mặt mũi nhộn nhạo. Oan đại đầu giống như nha đầu ngốc kia thật sự là thân thiết a, tốt nhất là tới nhiều thêm mấy người, đến lúc đó cuộc đời của hắn liền bay vọt. Chương 52, Vương Thủ Chiết, trẫm và ngươi không đội trời chung. Hướng tây bắc của quận thành Lũng Tả quận, địa thế dần dần cao lên. Một con sông lớn rộng lớn từ dãy núi lớn Thiên Lũng Sơn Mạch mang theo khởi nguyên từ cao nguyên, từ tây hướng đông xuyên qua toàn bộ Lũng Tả, từ Tân Chu bán đảo lao nhanh vào biển rộng. Phía trên sông lớn chính là cao nguyên Xích Kim, hướng đông cao thấp chênh lệch khá lớn. Sông lớn cuốn theo lượng lớn cát đỏ, nước sông có màu đỏ, sóng cả cuồn cuộn bao la vô cùng, bởi vậy, sông lớn này được gọi là Xích Kim Hà. So với An Giang Tạ Khang Triền Miên cùng Cẩm Tú Vạn Dặm, Xích Kim Hà lại bôn đằng tráng lệ, rất có xu thế khí thôn Sơn Hà, tự có một phen hào hùng khác. Xích Kim Vệ, vệ thành này cũng từng có thời kỳ huy hoàng thuộc về mình. Lũng Tả quận khai hoang sơ kỳ, nơi này người ở đông đúc, thế lực các gia tộc hoành hành, chính là vùng đất hạch tâm hoàn toàn xứng đáng ở phương Bắc Lũng Tả. Là nơi tất tranh của thế gia. Cuối cùng, sau khi Yến Thị Lão Tổ thăng cấp từ phủ cảnh, tuyên cáo địa vị bá chủ của toàn bộ khu vực này, cũng kéo dài địa vị cho đến nay. Yến Vu Lão Tổ hiện giờ chính là tử phủ Lão Tổ đời thứ ba của Yến Thị. Hơn trăm năm trước vị tử phủ chủng của Yến Thị, Thiên Kiêu Yến Cảnh Trì, nếu như xung kích tử phủ cảnh thành công, chính là tử phủ Lão Tổ đời thứ tư của Yến Thị. Đáng tiếc, chuyện không như ý trên đời 89 phần 10. Cuối cùng Yến Cảnh Trì không thể thành công đột phá tử phủ cảnh. lúc này mới dẫn đến Yến Thị lâm vào trong nguy cơ truyền thừa. Hiện nay, trong phạm vi ngàn dặm phương Bắc của Lũng Tả quận nhìn như bình tĩnh, kỳ thực không biết bao nhiêu thế gia đều đang âm thầm mài đao soàn soạt, chỉ chờ sau khi Yến Thị Kình Lạc giành được một chén canh trước. Ngay cả nội bộ Yên Thị cũng tràn ngập lo sợ bất an, hy vọng Vu Phi Lão Tổ và Phi Hồng gia chủ có thể giải quyết nguy cơ gia tộc, vượt qua thời khắc gian nan nhất. Một ngày này, trung tâm vệ thành của bảy vệ phía Bắc Lũng Tả ngoài cửa thành phía Đông Xích Kim Thành, quan đạo chính rộng lớn từ 3 ngày trước đã thực hiện quản chế giao thông. Tất cả tán tu, thế gia, bách tính, thương đội đều không được đi qua Xích Đông Đại Đạo, nếu muốn ra khỏi thành, phải đi vòng từ Tây, Nam hai môn. Tuyệt đại đa số thành trì đều chú ý lấy Đông là cao, bởi vì cái gọi là tử khí Đông Lai, quý khách hàng lâm. Bởi vậy, nghênh đón khách nhân thân phận cao quý thường thường đều ở cửa thành Đông. Nhớ năm đó, khi Lũng Tả quận xảy ra lũ lụt, thành thủ trưởng Ninh vệ hạ hầu Hoàng Đức nghênh đón phòng hữu an chính là ở ngoài cửa Đông. Mà giờ khắc này, bên ngoài cửa thành phía Đông Xích Kim Thành, cũng đã bày ra trận thế, chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón khách quý. Ngoài cửa Đông Thành, quảng trường Ninh Tiên, quảng trường dùng đặc sản gạch xích kim địa phương lót thành kim quang lấp lánh dưới ánh mặt trời, chiếu sáng rạng rỡ. Trung tâm quảng trường rộng lớn như vậy, xây dựng một tòa nghinh tiên đài cao hơn 10 trượng, bố cục chỉnh thể rộng rãi quý khí, lộ ra hảo khách của nhân dân Xích Kim vệ. Trên thực tế, đây là nghinh tiên đài mà trước kia Xích Kim thành đặc biệt xây dựng để nghinh đón Long Xương Đại Đế. Năm đó ở phương Bắc Lũng Tả thanh thế huyên náo, Long Xương Đại Đế từng có kế hoạch thị sát Lũng Tả, bãi giá Xích Kim thành. Chỉ là nghinh tiên đài được xây dựng xong, nhưng sau khi Long Xương Đại Đế đi dạo một vòng ở Lũng Tả quận thành, liền trực tiếp đi Tân Cảng vệ, sau đó lại đi biển Thanh La thị sát một phen, liền nhớ tới Thanh La trưởng công chúa mà đau thương không thôi, tâm tình không tốt, trực tiếp ngự giá trở về Long Thành. Kết quả chính là, Xích Kim thành hao phí cự tư tu kiến nghinh tiên đài xem như xây không công, không có chỗ dùng. Nhưng đại đế người ta chính là tùy hứng, người lại có thể làm gì hắn? Cũng không thể dâng tấu mắng hắn một trận a. Cũng bởi vậy có thể suy đoán, lúc Long Xương Đại Đế tráng niên kỳ thật rất vì hứng, chỉ là hôm nay, theo thọ nguyên của Đại Đế sắp hết, hắn làm việc càng ít cố kỵ, hỉ nộ vô thường, cộng thêm tính cẩn thận càng ngày càng không kiêng nể gì mà thôi. Vì vậy, nghênh tiên đài đã trở thành công trình nghênh đón khách quý khác của Xích Kim vệ. Tuy nhiên, theo Yến Thị càng ngày càng suy sụp, nghênh tiên đài đã gần trăm năm không được dùng qua. Nhưng lần này, sau gần trăm năm yên lặng, nghênh tiên đài lại lần nữa được sử dụng. Bắt đầu từ 3 ngày trước, nghênh tiên đài đã lục tục bị thu thập trang trí, hiện nay, toàn bộ nghênh tiên đài trơn bóng như mới, bên cạnh còn treo hoa tươi lụa màu, thoạt nhìn rất long trọng. Mà trên nghênh tiên đài, giờ phút này cũng đứng không ít người. Trong Xích Kim vệ, số lượng người có tư cách lên nghênh tiên đài không nhiều lắm. Trong đó có Xích Kim vệ thủ thành Đoạn Dương Hạ, Xích Kim thất phẩm Lưu Thị Thiên Nhân Lão Tổ Lưu Văn Chí, Tử Phủ Lão Tổ Yến Vu Phi của Lũng Tả Yến Thị, gia chủ Yến Thị Yến Phi Hồng, đương đại tử phủ chồng Yến Ngọc Kinh, cùng với một ít nhân vật chính thức của thành thủ phủ. Xung quanh quảng trường tiếp khách, các tướng sĩ tuần phòng doanh võ trang đầy đủ, ngăn cách đám người đang vây xem ở bên ngoài. Trên tường thành, quân phòng thành đóng quân cũng là tinh khí thần phi thường sung mãn. Trong lúc mọi người chờ đợi, thời gian dần trôi qua. Bỗng dưng, keng, trong mây trên bầu trời truyền đến tiếng linh cầm tiên hạc hót vang rõ ràng. Ngay sau đó, mấy chiếc phi liễn phá mây mà ra, xuất hiện trong tầm mắt của đám người Xích Kim vệ. Dưới sự dẫn dắt của Xích Kim vệ, phi liễn xoay quanh hạ xuống nghênh tiên đài. Trên những chiếc phi liễn kia đều treo tiêu ký của hãng buôn Thủ Đạt. Sau khi ổn định, một vị nữ tử dung mạo mỹ lệ, khí chất thanh lịch thành thục dẫn đầu đi ra khỏi xe ngựa, sau đó mới là một đám nam nữ phụ tá trẻ tuổi, cùng với thị vệ trong xe kéo khác. Nữ tử dẫn đầu kia mặc một bộ cẩm y hoa phục màu đỏ tím cải tiến, khí chất tao nhã mà cao quý, giống như hoa mẫu đơn nở rộ, khí độ ung dung, nhưng không thấy chút tục khí nào. Dưới sự vây quanh của một đám nam nữ trẻ tuổi, thần sắc nàng thong dong, ánh mắt bình tĩnh hữu lực, trong lúc nhìn quanh có một cỗ khí chàng uy nghiêm, hiển nhiên là nhân vật trường kỳ thân ở địa vị cao, trải qua rất nhiều đại tràng. Ở phía sau nàng không đến hai bước xa, còn đi theo một thiên nhân cảnh khôi lỗi tản ra khí chàng cường đại, hiển nhiên là vì hộ vệ an toàn mà tồn tại. Nữ tử này không phải người bên ngoài, chính là đích mẫu Công Tôn Huệ của gia chủ đương đại của Vương Thị. Công Tôn Diễm xuất thân từ đích mạch của Sơn Dương Công Tôn Thị. Lúc trước làm kế thê gả đến Vương Thị cũng không có ngày lành gì, may mắn con trai trưởng Vương Thủ Chiết không những cố gắng ngăn cơn sóng dữ trong thời khắc mấu chốt, xoay chuyển cục diện suy bại của Vương Thị, còn dẫn theo một đám gia tộc thông gia phát tài, cùng nhau phát triển. Vài chục năm trôi qua, bây giờ Sơn Dương Công Tôn Thị đã biến thành Trường Ninh Công Tôn Thị, phẩm cấp thế gia cũng đã đạt đến thất phẩm, đang kiên định không thay đổi hướng về lục phẩm xuất phát, thậm chí có thể đạt đến ngũ phẩm tử phủ. Cũng bởi vậy, Hiện giờ Công Tôn Thị sớm đã hạ quyết tâm, vững vàng ôm đùi Vương Thị. Đại tộc trưởng đương đại Công Tôn Diễm, càng sùng bái biểu ca Vương Thủ Chiết không thôi, khắp nơi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thủ Đạt Thương Hội là thương hội hợp doanh giữa liên minh thông hôn Vương Thị và Tiền Thị, là ràng buộc lợi ích kiên cố nhất giữa các thế gia với nhau. Thủ Đạt Thương Hội lấy vận chuyển cao đoan khởi nghiệp, hàng năm lưu lượng tiền mặt sinh ra là một con số vô cùng đáng sợ. Trừ màu đỏ hàng năm ra, Thủ Đạt Thương Hội còn lưu lại rất nhiều tiền mặt để khai thác, ngoại trừ nghiệp vụ bản thân của Thủ Đạt Thương Hội ra, cũng sẽ tiến hành đầu tư đối với một ít sản nghiệp chất lượng tốt, hoặc là sáp nhập. Ngoài ra, Thủ Đạt Thương Hội còn mua sắm thương sản, thổ địa của các vệ, xây dựng nhà kho chu chuyển khổng lồ cùng với tử lâu loại trú ẩn. Điều này khiến cho Thủ Đạt Thương Hội giống như một con tiểu quái thú, không ngừng ăn ăn, không ngừng lớn lên, ngắn ngủi mấy chục năm đã phát triển thành một quái vật khổng lồ. Đương nhiên, trong lúc này cũng đã từng xảy ra nhiều sơ suất nhỏ. Dù sao, là người thì có tư tâm, mà lâm tử lớn thì chim gì cũng có, theo Thủ Đạt Thương Hội mở rộng, khuyết điểm trên vấn đề quản lý nội bộ cũng dần dần phóng đại, các loại vấn đề nhỏ nối đuôi nhau mà tới. Bởi vậy, Vương Thủ Chiết đích thân ra tay, sau khi gọi Tiền Học Hàn lên, cùng nhau tiến hành cải cách đại đao đại phủ với kết cấu nội bộ Thủ Đạt Thương Hội. Phương hướng cải cách chủ yếu chính là tham khảo phương án quản lý hiện đại hóa, xây dựng từng bộ phận, ở trong nhiều lần thí nghiệm từng chút xây dựng ra quy phạm lưu trình, cùng với chế độ tương quan nghiêm khắc. Trong đó có một bộ môn vô cùng khẩn yếu tên là Bộ Tài vụ. Người nắm quyền của Tài vụ bộ tên là Tổng giám Tài vụ, người quản lý tất cả tài chính lui tới của cả Thủ Đạt Thương Hội. Ngoài ra, Bộ Tài vụ còn có quyền lợi xét duyệt và đánh giá các hạng mục đầu tư bên ngoài, hoặc là sáp nhập hạng mục tình trạng tài vụ. Có thể nói, Tổng giám Tài vụ của Thủ Đạt Thương Hội có địa vị không tầm thường. Nếu ở lúc thẩm tra một số hạng mục, phát hiện lỗ hổng tài vụ nghiêm trọng hoặc tối nghĩa không rõ, Tổng giám Tài vụ có quyền trực tiếp đánh về hoặc gọi ngừng hạng mục nào đó, ở lúc cần thiết, thậm chí có thể tổ chức cổ đông đại hội. Vị trí mấu chốt như vậy đương nhiên nên do Vương Thị có cổ phần cao nhất hiện giờ suốt người đảm nhiệm. Mà trước đó, Công Tôn Huệ chính là một trong những phòng thu chi của Thủ Đạt Thương Hội, hơn nữa tinh thông tài vụ, bản thân vô cùng mẫn cảm đối với con số và kinh tế. Bởi vậy, rất là tự nhiên, nàng đã được Vương Thủ Chiết gánh lên vị trí Tổng giám Tài vụ. Ban đầu Công Tôn Diễm chỉ là căn cứ vào việc thay Vương Thị đóng kỹ, nhìn kỹ tâm tư của Thủ Đạt Thương Hội, dụng tâm làm việc, ai biết lại càng làm càng thuận tay, có đôi khi gặp phải chuyện bất định, cũng thường xuyên về nhà thảo luận với Vương Thủ Chiết. Mà đời trước của Vương Thủ Chiết tuy rằng không phải tài hội chuyên nghiệp, nhưng hắn ở niên đại tin tức bạo tạc, mưa dầm thấm đất, tri thức liên quan không tính là tinh thông, nhưng thắng ở rộng. Mỗi lần đưa ra một ít ý kiến và kiến nghị, đều được Công Tôn Huệ tôn sùng là khuê dực, cũng từng bước lục lọi sử dụng đến trong công việc. Như vậy ngược lại khiến Công Tôn Huệ càng thêm thuận buồm xuôi gió trong tài vụ, dần dần tìm tòi ra một bộ chế độ tài vụ và thủ pháp tài vụ đặc biệt. Tạm thời không đề cập tới việc này, chỉ nói trên nghênh tiên đài, đám người Yến Thị và Xích Kim Vệ cực kỳ nhiệt tình nghênh đón nhóm người Công Tôn Thương, đồng thời tỏ vẻ đã chuẩn bị tốt lễ tiết tối cao để chiêu đãi các nàng. Đối với Yến Thị, Vương Thủ Chiết đương nhiên sẽ không tùy ý bố thí trợ giúp tính cách, mà là đưa ra kế hoạch giải quyết tổng bao tử, phương thức chủ yếu chính là lấy Thủ Đạt Thương Hội làm chủ thể kinh tế, cổ vũ các hạng sản nghiệp của Yến Thị, cũng đưa những sản nghiệp đó vào trong kế hoạch lớn của Vương Thủ Chiết đối với chuỗi ngành lũng tả. Một khi thành công, Yến Thị không những có thể thoát khỏi khốn cảnh, nói không chừng còn có thể tiến thêm một bước. Nếu chẳng may thất bại, bây giờ cũng đã bám lên thuyền của Vương Thị há sẽ trơ mắt nhìn Yến Thị suy bại bị vây công. Mà Công Tôn Huệ không những là Tổng giám Tài vụ của Thủ Đạt Thương Hội, mà còn là đích mẫu của Vương Thủ Chiết. Phóng mắt nhìn toàn bộ lũng tả quận, đều tuyệt đối được xem là đại nhân vật. Yến Thị sao dám thất lễ, Phu Phi lão tổ, Phi Hồng gia chủ, Đoàn Thành thủ đại nhân. Đôi mắt đẹp của Công Tôn Diễm đảo qua, ánh mắt trầm ổn hữu lực xẹt qua mọi người, thản nhiên nói, lần này bọn ta đến đây cũng không phải là tư nhân bái phỏng, Thủ Chiết tuy đưa ra đề nghị do Thủ Đạt Thương Hội bỏ vốn, tiến hành tổ chức lại tài sản các hạng mục sản của Yến Thị, thành lập kế hoạch chiến lược của công ty. Nhưng ta thân là Tổng giám Tài vụ của Thủ Đạt Thương Hội, cần phụ trách đối với mỗi một cổ đông. Lúc trước đã gửi thư báo cho quý gia tộc biết công việc liên quan, chắc hẳn phòng thu chi của quý gia tộc đã chuẩn bị xong sổ sách những năm qua. Không bằng chúng ta sớm bắt đầu công việc, cũng mau chóng hoàn thành đối chiếu và xét duyệt tài sản, để công ty tử tiến vào giai đoạn vận hành chính quy. Đám người Yến Thị lại mời, nhưng Công Tôn Huệ vẫn luôn kiên trì làm việc công, trong lúc bất đắc dĩ, Yến Thị đành phải để nàng đi. Chẳng mấy chốc, bộ phận tài vụ do Công Tôn Huệ cầm đầu đã tiến vào chủ trại Yến Thị, tiến hành xét duyệt đối với một số tài sản chuẩn bị đặt vào kế hoạch tổ chức đặt cược. Ngay từ đầu, Yến Thị còn tưởng rằng Công Tôn Huệ chỉ đi qua sân khấu mà thôi, bọn họ chưa từng nghe qua thuật ngữ tài vụ này. Nhưng mà, bọn họ rất nhanh đã lãnh hội được sự đáng sợ của Công Tôn Huệ. Đoàn đội mà nàng mang đến, đều là do nàng tốn mấy chục năm thời gian bồi dưỡng ra tinh anh tài vụ, đều là tài sản xét duyệt, là cao thủ xét toán các hạng mục. Phòng Thu Chi Yến Tổng, Công Tôn Huệ nói với một ông lão, trong bãi cỏ muối của các ngươi có 2 vạn con dê muối không khớp, xin ngươi giải thích một chút. Phòng Thu Chi Yến Tổng, trong sản nghiệp chế tạo gốm của các ngươi, có rất nhiều nhân viên ăn không, sức sản xuất vô cùng thấp. Thứ nhất, trong việc xây dựng lại tài sản, những nhân viên này đều phải loại bỏ toàn bộ. Thứ hai, ta sẽ hạ thấp đánh giá giá trị trị sản nghiệp chế tạo gốm của các ngươi, không đáng để thủ đạt thương hội chúng ta tiêu phí tài chính lớn như vậy rót vào. Kế toán Yến Tổng, theo ta được biết, khoáng sản Chu Sa số 5 của các ngươi, khoáng sản Quặng Nhôm số 16 và khoáng sản Linh Thạch số 29 đều đã đảo rỗng. Vì sao còn xuất hiện trong danh sách tư sản? Mỗi một hạng, bất kỳ điểm đáng ngờ nào nàng cũng sẽ không bỏ qua. Đây sớm đã không phải là lần đầu tiên nàng mua hoặc xây lại tài sản, nàng quá hiểu những khúc cong trong sản nghiệp thế gia kia. Loại thế gia ngàn năm này, sâu mọt nội bộ tất nhiên không ít, hơi không chú ý sẽ bị lừa gạt, nước trên sổ sách càng tương đối lớn. Hợp tác thì hợp tác, dẫn dắt thì dẫn dắt, nhưng thủ đạt thương hội là đầu tư, không phải làm từ thiện, sẽ không nuông chiều tật xấu của một số người trong nội bộ Yến thị. Thủ đạt thương hội làm việc, sổ sách vĩnh viễn đều trong suốt. Sau đó, trong gia tộc Yến thị những sâu mọt, người tham ô, người nhận hối lộ, cả đám đều trong thời gian cực ngắn đã bị đoàn đội của Công Tôn Huệ đào móc ra. Những người này gần như trải rộng khắp các nơi, các hạng sản nghiệp dưới danh nghĩa Yên thị không có một ai may mắn thoát khỏi. Đoàn đội phòng thu chi của Yên thị đều sắp điên rồi, Phi Hồng gia chủ càng tức giận đến mức thiếu chút nữa dậm chân, ngay cả Vu Phi lão tổ cũng có chút bối rối. Tuyệt đối không nghĩ tới, Yến thị cũng đã quang cảnh như thế, phía dưới lại còn có sâu mọt đếm không rõ như thế. Đây là không cho ăn rỗng Yến thị không bỏ qua. Cha, bất kể là ai, đều tra rõ đến cùng. Vu Phi lão tổ phẫn nộ gào thét, nếu ai dám âm thầm chống lại, hoặc là ra tay cản trở, Yến Vu Phi ta đích thân đến chấp hành gia pháp. Vu Phi lão tổ cực kỳ coi trọng việc hợp tác với Vương thị, cũng nhận định đây là hy vọng Yến thị một lần nữa quật khởi. Hiện giờ, tất cả mục nát trong nội bộ Yến thị không chịu nổi đều hiển lộ trước mặt mẹ cả của Vương Thủ Chiết, cũng khiến ông ta mất hết mặt mũi. Điều này cũng làm cho hắn hạ quyết tâm, phải chỉnh đốn nội bộ Yến thị một phen. Ngay khi trong nội bộ lũng tả Yên thị gà bay chó sủa, từ trong cục diện rối loạn trầm tứ dần dần bộc phát sinh cơ, mà Vương thị cũng bắt đầu từng bước khống chế bá lũng tả, quấy phá phong vân thiên hạ. Cơ hồ là cùng một khoảng thời gian, chiến trường ngoại vực, khác với trong Đại Càn Quốc cỏ nước phong phú, phồn vinh phì nhiêu, trên bầu trời chiến trường ngoại vực quanh năm bao phủ sát khí mê vụ chiến tranh sinh ra, túc sát mà tiêu điều. Ma khí từ ngoại vực tản mát ra cũng xâm nhiễm vùng đất này, trên mặt đất gần như không có một ngọn cỏ. Mặc dù ngẫu nhiên có một số thực vật ngoan cường sinh tồn trên vùng đất này, dưới sự xâm nhiễm của ma khí cũng sinh ra dị biến, trở nên vặn vẹo mà nguy hiểm. Nơi này hoang vu mà nguy hiểm, căn bản không thích hợp cho nhân loại sinh tồn. Nhưng nơi này lại là tiền tuyến nhất để nhân loại chống lại yêu ma ngoại vực xâm lấn. Chính là bởi vì có sự tồn tại của chiến trường ngoại vực, có vô số người anh dũng chém giết, yêu ma mới không cách nào xâm lấn thế giới này, nhân loại mới có thể phát triển phồn vinh trong lĩnh vực của mình, an cư lạc nghiệp. Trong sương mù sát khí, phân bố rải rác rất nhiều quân doanh. Trong những quân doanh này, quân đội đóng quân đến từ các quốc gia khác nhau, thế lực khác nhau, trong đó, thậm chí còn có một số cường giả lấy danh nghĩa cá nhân đến tham chiến, treo tên dưới trướng các thế lực khác nhau, dựa vào giết địch tích góp từng tí một chiến công. Trên không trung một tòa quân doanh khá lớn treo cờ thương long đại biểu cho Đại Càn. Tòa quân doanh này chính là căn cứ chính của Đại Càn ở trên chiến trường ngoại vực. Mà ngoại trừ tòa quân doanh này ra, Đại Càn ở trên chiến trường ngoại vực còn có nhiều cứ điểm, một khi phát sinh chiến sự, liền có thể từ các phương hướng dành cho trợ giúp. Trong quân doanh, trên quảng trường gần cửa doanh có một thanh đồng trụ thật lớn, một thi thể yêu ma bị trường thương nhuốm máu ghim trên thanh đồng trụ. Đó là một con cao đẳng yêu ma toàn thân bao bọc bên ngoài xương cốt. Nó sớm đã chết đi lâu rồi, cái gai trên lưng đã mất đi ánh sáng lộng lẫy, bọc bên ngoài thân thể, bên ngoài xương cốt hiện ra ánh kim loại cũng đã bị tàn phá không chịu nổi. Ngay cả cái đuôi tráng kiện cũng chỉ còn lại có nửa đoạn, nhưng dù vậy, trên thi thể của nó vẫn tràn ngập khí tức lạnh lẽo và bàng bạc, cho dù đã chết từ lâu, vẫn như cũ hung diễm ngập trời, làm cho lòng người run sợ. Yêu ma cao đẳng thực lực mạnh mẽ, tu luyện tới cực hạn, thực lực tương đương với cường giả thần thông cảnh của nhân loại, cực kỳ khó đối phó. Còn yêu ma trên trụ đồng này chính là chiến lợi phẩm của quân đội Đại Càn, quân công trương, đóng đinh trên trụ đồng này, vừa có thể khích lệ sĩ khí, cũng là một loại uy hiếp đối với yêu ma ngoại vực. Trên tháp tên bốn phía tháp tên, có vầng sáng màu vàng nhạt tản ra, xua tán sương mù sát khí trong doanh địa, cũng chiếu sáng chung quanh. Trong quân doanh, có binh sĩ mặc huyền giáp đi đi lại lại tuần tra, trật tự ngay ngắn, ánh mắt sắc bén, sát khí lạnh thấu xương. Áo giáp màu đen trên người bọn họ dày nặng mà loang lổ, trên khớp xương còn mang theo gai ngược dữ tợn, vừa nhìn chính là vì chém giết sinh tử mà rèn đúc. Trên giáp trụ còn khắc minh văn huyền ảo, tản ra khí tức dao động huyền ảo. Thực lực của những binh lính này, thấp nhất cũng là luyện khí cảnh tầng 7 tầng 8, thực lực của đội trưởng gần như đều từ linh đài cảnh trở lên, khí tức trên người càng là tiêu sát mà lạnh lùng, mang theo sát khí nồng đậm, vừa nhìn liền biết là những lão binh đã trải qua sinh tử nhiều năm, tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Mà ngoại trừ bọn họ ra, trong doanh địa còn có không ít tu sĩ huyền vũ đang đi lại. Khác với binh sĩ tuần tra mặc huyền giáp, y phục bọn họ mặc trên người rõ ràng đều là của mình, top 5 top 3, không thành hệ thống. Nhưng khí tức trên người bọn họ lại vô cùng cường thịnh, tu vi linh đài cảnh cũng xem như thấp, thiên nhân cảnh cũng không hiếm thấy. Thậm chí, ngay cả cường giả tử phủ cảnh có địa vị tôn sùng trong đại càn, hiếm có thể nhìn thấy, ở nơi này cũng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy. Bọn họ có tập trung ở cửa doanh địa, từ trong nhẫn chữ vật móc đầu lâu yêu ma, trao đổi công huân, có một số ở cửa kho, dùng công huân đổi phần thưởng, cũng có chút thương tích trên người, đang đi về phía đan phòng trong doanh địa. Bọn họ không thuộc về quan phương đại càn, mà là tu sĩ huyền vũ tự phát đến tham chiến, có thể dựa vào việc chém giết yêu ma để đổi lấy công huân. Mà một nhóm người có số lượng lớn nhất trong số họ, chính là đến từ Lăng Vân Thánh Địa. Qua nhiều năm như vậy, Lăng Vân Thánh Địa có thể cùng Hoàng Thất Đại Càn kiềm chế lẫn nhau, lại cùng tồn tại lẫn nhau. Dựa vào, không chỉ có một vị Lăng Hư Cảnh đại năng trấn áp, còn có vô số đệ tử Lăng Vân Thánh Địa, dùng thực lực cùng máu tươi đổi lấy công huân vô thượng. Trên chiến trường giao tranh cùng yêu ma ngoại vực, người tiêu chảy máu tươi nhiều nhất, trả giá lớn nhất thảm thiết nhất, ngoại trừ quân đội Đại Càn ra chính là Thánh Địa Lăng Vân. Vô luận vốn thuộc về thế lực kia, thuộc về quốc gia nào, trên chiến trường ngoại vực, bọn họ chính là chiến hữu, là đồng bào, là thủ hộ giả của cộng đồng văn minh nhân loại. Đương nhiên, là người cũng có tư tâm, mọi người dù sao cũng thuộc các thế lực khác nhau, đồng thời cùng chống đỡ kẻ thù bên ngoài, tự nhiên cũng không tránh khỏi lục đục với nhau, người lừa ta gạt. Đây là chuyện không thể tránh khỏi ở bất cứ đâu. Lúc trước, Huy Thủy nhất mạch của Lũng Tả Tử Phủ học cung, đệ tử thân truyền của Nguyên Thủy Thượng Nhân là Chu Dư Hàng, khi đối địch bị đệ tử của Âm Sát Tông ám toán, suýt chút nữa vẫn lạc trên chiến trường. Cho đến hôm nay, thương thế của hắn vẫn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ, còn đang bế quan chữa thương ở Kỳ Thủy Thiên Hồ. Đương nhiên, sau đó Băng Lan Thượng Nhân và Trường Xuân Thượng Nhân đích thân ra chiến trường, cũng thay hắn tìm lại danh dự, khiến đối phương phải trả cái giá thảm thiết. Vô số năm qua, chuyện tương tự, ở trên chiến trường ngoại vực này có phát sinh. Nhưng bởi vì cường địch ở bên cạnh, lại có cường giả đứng đầu văn minh nhân loại tỏa trấn trên chiến trường, cho dù là người lại lòng đầy tính toán, cũng phải có chỗ thu liếm, sẽ không làm quá phận. Dù sao, khi liên minh mới thành lập, đã có ước định trước, bất luận là ai, dám can đảm phá hoại sự ổn định và đoàn kết của liên minh nhân loại, giết không tha. Trên chiến trường chém giết thảm thiết này, Đại Càn, tuy không phải mạnh nhất, nhưng cũng là một trong bát phương đình trụ, chống đỡ một phương an ổn, chống đỡ một mảnh bầu trời cho cả văn minh nhân loại. Trong doanh địa Đại Càn, bên ngoài một tòa doanh trướng treo cờ tướng quân nào đó. Bốn binh sĩ huyền giáp đang canh giữ ở cửa doanh trướng, ánh mắt sắc bén, khí tức trên người bành trướng lẫm liệt, cho dù là ở trong doanh địa, cũng duy trì trạng thái cảnh giới bất cứ lúc nào. Lúc này, xa xa bỗng nhiên có một đội nhân mã bước nhanh tới. Trên thân những người này đều mặc huyền sắc khải giáp dày nặng, khí thế tiêu sát, giáp trụ nhuốm máu, trên người còn tràn ngập huyết khí không tiêu tán triệt để. Trên người không ít người trong bọn họ còn mang theo thương thế thảm thiết. Rất hiển nhiên, bọn họ mới từ trên chiến trường đi xuống. So sánh với binh lính bình thường, khí thế trên người bọn họ càng thêm bàng bạc, giáp trụ trên người cũng càng thêm dày nặng, càng thêm hoàn mỹ, tản mát ra khí tức càng thêm huyền ảo bàng bạc, hiển nhiên không phải binh lính bình thường. Trên giáp trụ của thanh niên cầm đầu mang theo hoa văn thương long màu vàng lợt, rõ ràng xuất thân hoàng thất, thân phận quý trọng. Thanh niên này chính là một trong những chuẩn đế tử có địa vị như mặt trời ban trưa của Đại Càn, Khang Quận Vương Ngô Thừa Tự. Bên cạnh hắn còn có một thanh niên không mặc giáp trụ, chính là Công Dương Sách đi cùng Khang Quận Vương xuất chinh. Sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, một thân bạch y trên vết máu loang lổ, cơ hồ đã bị nhuộm thành màu đỏ sậm, cũng không phải máu của hắn, mà là máu của yêu ma. Một đường đi tới, hai người còn đang hưng phấn đàm luận cái gì đó. Một trận chiến này, tuy rằng trong quá trình có rất nhiều khó khăn trắc trở, tiêu hao cũng thập phần to lớn, nhưng kết quả cuối cùng lại là thắng cực kỳ xinh đẹp. Bằng vào chiến công lần này, hai người đều có thể được không ít chỗ tốt. Phải biết rằng, thứ tốt có khả năng trao đổi công huân của nhân loại bên này không phải hoàn toàn là do Đại Càn lấy ra, trong đó còn có không ít thứ đến từ Hàn Nguyệt Tiên Triều, cùng với thứ tốt của Xích Nguyệt Ma Triều bên kia. Trong doanh trướng bên Tiên Triều thậm chí có thể đổi được vạn niên tử chi, thần thông linh bảo, bảo vật cấp bậc này. Đó là đồ tốt chân chính, ngay cả những cường giả tử phủ cảnh như bọn họ cũng thèm nhỏ dãi. Tham kiến quận vương, tham kiến Huyền Miểu thượng nhân. Thủ vệ ở cửa doanh trướng ánh mắt rùng mình, vội vàng cúi đầu hành quân lễ, thần sắc kính sợ. Miễn lễ, Khang quận vương khoát tay áo, tiện tay xua tan thân binh phía sau, để bọn họ nghỉ ngơi, nên chữa thương thì trị thương, lại từ biệt Công Dương Sách, để hắn cũng trở về nghỉ ngơi, lúc này mới vén rèm đi vào doanh trướng. Đây là doanh trướng của hắn, thật vất vả đánh một trận đại thắng, đến nơi này, hắn mới xem như triệt để trầm tĩnh lại. Trong doanh trướng, một thanh niên mặc trường bào văn sĩ đang ngồi phía sau bàn dài, cúi đầu viết vài chữ. Thấy Khang quận vương đi vào, ông ta đứng dậy thi lễ với ông ta, vẻ mặt tươi cười nói, điện hạ, cùng chúc ngài chiến thắng trở về. Lần này ngài đã cho đại càn chúng ta một mặt, ta nghe nói, ngay cả bên Tiên Triều cũng có không ít người đang chú ý đến ngài. Thập tứ thúc gia, ngài cũng đừng trêu chọc ta. Khang quận vương tháo mũ giáp, sửa sang lại dáng vẻ, lúc này mới ngồi xuống đối diện với thanh niên văn sĩ kia, cười nói, chút công tích này của ta, đặt ở đại càn coi như là xuất sắc, nhưng so với tuấn kiệt lợi hại nhất bên Tiên Triều thì thua kém rất nhiều. Văn sĩ thanh niên này tên là Triệu Chí Khôn, chính là con cháu đích mạch của Triệu Thị nhị phẩm đại càn, cũng là một trong những thần thông trong thế hệ này của Triệu Thị. Đừng nhìn dáng vẻ của hắn ta là thanh niên, nhưng tuổi thực tế cũng đã hơn 300 tuổi, luận bối phận, hắn ta còn cao hơn Khang quận vương hai đời. Vương phi Triệu Tĩnh Di của Khang quận vương, chính là cháu gái ruột của Triệu Chí Khôn. Lần này Khang quận vương đánh thắng một trận lớn, người còn chưa trở về, tin tức đã từ tiền tuyến truyền về. Triệu Chí Khôn là phụ tá của Khang quận vương, đương nhiên không thể không nhận được tin tức. Ta đang viết tấu chương, thượng thư triều đình thỉnh công cho ngài. Triệu Chí Khôn cũng ngồi trở lại, cầm lấy một phong tấu biểu đang viết trong tay, cười nói, dựa vào trận đại thắng này, lý lịch của ngài ở khối quân công này đã vô cùng xinh đẹp. Ta nghĩ, từ nay về sau, hẳn là không ai có thể ở phương diện này nghi ngờ năng lực của điện hạ. Các thân vương trong hoàng thất dựa vào quân công lập nghiệp, độ tán thành đối với ngài cũng sẽ càng cao. Sau này muốn thu được sự ủng hộ của bọn họ cũng sẽ dễ dàng hơn một chút. Khang quận vương gật gật đầu, không sai. Thắng được trận này cũng không uổng công ta cố ý để Công Dương Hiền Đệ chạy tới Hàn Nguyệt Tiên Triều, tìm người thay ta luyện chế Đãng Phách Trung. Trên thực tế, cũng nhờ có Đãng Phách Trung, lần này mới có thể thắng đẹp như vậy. Nếu không, chỉ bằng bản lĩnh lúc đầu của hắn, tuy rằng chưa chắc sẽ thua, nhưng muốn thắng đẹp như vậy, lại rất khó. Trong lúc nói chuyện, Triệu Chí Khôn lại từ trong đống văn thư trên bàn rút ra một phong thư dùng gia thú niêm phong lại, đưa cho Khang quận vương, đúng rồi, nơi này có một phong thư nhà, là do Tĩnh Di gửi tới. Nghe ý tứ người làm đưa tin, nhà sách này tựa hồ rất quan trọng, cũng không biết là vì chuyện gì. Khang quận vương tiếp nhận thư, mở ra nhìn một cái, biểu tình lập tức biến đổi. Điện hạ, làm sao vậy? Triệu Chí Khôn có chút nghi hoặc, Khang quận vương nhíu mày không nói gì, cầm thư tiếp tục đọc. Mãi cho đến khi đọc hết toàn bộ phong thư, lại lật lại xem đi xem lại nội dung trong đó mấy lần, cẩn thận nhấm nuốt. Nhìn thấy phản ứng này của Khang quận vương, trong lòng Triệu Chí Khôn nảy sinh nghi ngờ, nhưng lại không dám quấy rầy, đành phải lẳng lặng chờ đợi. Qua một hồi lâu, Khang quận vương mới thở phào một hơi, đưa lá thư trong tay cho Triệu Chí Khôn, chính ông ta thì lấy một bầu rượu bên cạnh, rót cho mình một chén, uống một ngụm. Trong lòng Triệu Chí Khôn càng thêm nghi hoặc, động tác trên tay cũng không chậm, lập tức mở thư ra đọc. Lập tức, sắc mặt của hắn cũng biến đổi. Ngô anh tế này, lúc trước ngài vì thu được ủng hộ của hắn, đối với hắn là trăm lần nhường nhịn, nhiều lần hắn không cho ngài mặt mũi, ngài đều không so đo với hắn, hắn lại còn không biết tốt xấu như thế. Mặt Triệu Chí Khôn đen kịt, trong ánh mắt nổi lên một vòng lạnh ý, chuyện này, không thể tính xong. Hoàng thúc dù sao cũng là trưởng tử của Lục Gia Gia, dù là bổn quận vương cũng không thể làm gì hắn. Hắn đã đoán chuẩn điểm này, mới có thể không kiêng nể gì như thế. Khang quận vương buông chén rượu, sắc mặt cũng không phải rất đẹp, cũng may, bệ hạ lão tổ tông rốt cuộc vẫn là thiên hướng chúng ta, lập tức hạ chỉ trấn an, còn phong Tĩnh Di làm nhị phẩm quận vương phi, coi như là thay chúng ta vãn hồi một chút mặt mũi. Hơn nữa hoàng thúc dù sao xuất thân đích mạch, mặc dù không ủng hộ ta, cũng không tiện công khai ủng hộ Ngô Minh Viễn, nếu không đừng nói là đức hình lão tổ tông, chỉ riêng một cửa đó của Lục Gia Gia đã không qua được. Điện hạ, chẳng lẽ ngài định bỏ qua như vậy? Triệu Chí Khôn nhìn Khang quận vương, đương nhiên không thể cứ bỏ qua như vậy. Khang quận vương rũ mắt xuống, đáy mắt thâm thúy nổi lên từng tia lãnh mang, ta không làm gì được hoàng thúc, không có nghĩa là không trừng trị được người khác. Ngài nói là vương thị, Triệu Chí Khôn cũng phản ứng lại, lại cầm lấy thư nhìn mấy lần, mi tâm chậm rãi nhíu lên, Vương thị này quả thật không đơn giản, vậy mà trong thời gian ngắn như vậy liên tục ra tay, gây ra động tĩnh lớn như vậy, đánh chúng ta trở tay không kịp. Xem bọn họ làm việc, một loạt động tác này hẳn không phải là lâm thời nảy lòng tham, mà là sớm có chủ tính, chúng ta sợ là bị bọn họ coi thành đá kê chân. Vương thị này đúng là không thể khinh thường, khó trách lúc trước Công Dương Hiền đệ coi trọng như vậy, ba phen mấy bận muốn lôi kéo hoặc là chèn ép. Nhưng thật ra ta đã nhìn nhầm bọn họ. Khang quận vương vuốt ve chén rượu trong tay, có điều, vương thị có lợi hại đến mấy cũng chỉ là một thế gia lục phẩm, ở trước mặt hoàng thất chẳng qua là con kiến hôi mà thôi. Hôm nay mấu chốt nhất, vẫn phải nghĩ cách san bằng ảnh hưởng bất lợi bởi vì hoàng thúc phản bội mà gây ra. Việc này, thập tứ thúc gia có đối sách gì không? Triệu Chí Khôn trầm tư một lát, nói, nếu nói việc này, ta quả thật có một kế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.